Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là không tin việc này sẽ sinh, nếu như thừa nhận lời mà nói, đây chẳng phải là nói cái kia vũ vô địch bao trùm tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên sao? Thử hỏi bọn hắn làm sao có thể chịu phục? Câm miệng, một đám ngu xuẩn, không kiến thức cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, có người chửi ầm lên, cười lạnh nói, đây chính là thánh nhân đám bọn họ kiến tạo ra được thí luyện tháp, ai có thể tìm ra sơ hở, dù cho thật sự tìm ra sơ hở, đó cũng là thực lực của đối phương. Vô số năm trôi qua, không biết bao nhiêu thiên kiêu lưu lạc, bọn hắn tìm khắp không xuất sơ hở, cũng chỉ có vũ vô địch đã tìm được, đây không phải là thực lực, hay là cái gì? Thừa nhận người khác cường đại, có khó khăn như thế sao? Một đám người sắc mặt rất đen, á khẩu không trả lời được, trong bọn họ tâm cũng thừa nhận cái này vũ vô địch lợi hại. Nhưng là cái này vũ vô địch thế nhưng mà Tây Vũ trụ cấp tội phạm truy nã, làm ra ngập trời ác sự, lại để cho bọn hắn nói ra khích lệ vũ vô địch lời mà nói, còn không bằng giết bọn chúng đi. Không được, cái này vũ vô địch uy hiếp thật sự là quá lớn. Thông qua bàn võ thí luyện tháp tầng thứ 5, đây chính là trong lịch sử vô số yêu nghiệt đều không thể làm được sự tình. Dù cho tăng thêm thời xa xưa đại phần đông yêu nghiệt, cái này vũ vô địch cũng là có thế đứng đầu trong danh sách tồn tại. Cho nên mới như thế hung hăng càng quấy, tự xưng vũ vô địch sao? Không thể tuy nhỏ xem tiểu tử này rồi, muốn đem hắn cho rằng là sinh tử đại địch để đối phó, nếu không tiếp tục bị hắn phát triển xuống dưới, sẽ thấy cũng không có khả năng đối phó được. Đã hắn thông qua được tầng thứ 5 thí luyện tháp, như vậy tự đại biểu hắn rất nhanh sẽ từ bên trong đi ra, đến lúc đó phải đưa hắn bắt mà bắt đầu, bắt giữ sống bóc lột, lại để cho hắn đẹp mắt. Nghe nói thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp thế nhưng mà đạt được lớn khen thưởng, mà cái này bàn võ thí luyện tháp càng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng không biết hắn từ bên trong đã nhận được loại nào ban thưởng. Hừ! Bất kể là cái gì ban thưởng, tóm lại đưa hắn tiêu diệt, trên người hắn ban thưởng tựu là thuộc về chúng ta. Mọi người con mắt lộ ra từng đợt hung quang, sát khí nghiêm nghị, bọn hắn muốn giết người cướp của, cho dù bọn họ không có cách nào thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, nhưng lại có thể làm thịt cái này vũ vô địch, đạt được bàn vũ thánh nhân lưu lại bảo vật. Nghĩ tới đây, không ít mặt người thượng lộ ra thần sắc tham lam, hiện tại bọn hắn đã không chỉ là vì báo thù, đều là cũng là vì đạt được cái kia vũ vô địch trên người thần bí bảo vật. Tuy nhiên bọn hắn không biết đó là cái gì, nhưng là bàn vũ thánh nhân lưu lại đồ vật, nhất định là trân quý vô cùng. Mà vũ vô địch thông qua tầng thứ 5 bàn võ thí luyện tháp tin tức, cũng lập tức truyền khắp bàn vũ thành. Đón lấy dùng bàn vũ thành làm trung tâm, tin tức này cũng nhanh chóng truyền lại đến vũ trụ các nơi, bị vô số thế lực lớn biết được. Như vậy truyền bá độ coi như là ánh sáng cũng không có nhanh như vậy. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình cuối cùng từ bàn võ thí luyện tháp đi ra, hắn đã tiêu hóa bàn vũ chân kinh huyền bí, nhưng là môn tuyệt học này chỉ có thể ở hắn tấn thăng đến quy chân cảnh mới có thể tu luyện. Cho nên hắn lập tức quyết định ly khai Vito Network lạc, đóng cửa tu luyện, tấn chức quy chân cảnh. Bất quá mới vừa vặn ly khai bàn võ thí luyện tháp, đi vào bên ngoài một chỗ đất trống, lập tức bị hắn hiện không biết lúc nào. Bàn võ thí luyện tháp chung quanh đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt đám người, nhân số tối thiểu vượt qua 500 vạn. Tuy nhiên cũng có một phần là xem náo nhiệt đấy, nhưng là đại bộ phận đều là mối thù của hắn địch, mỗi người không chút nào che giấu lộ ra sát ý của mình, như là đàn sói vần quanh giống như, nhìn chằm chằm. Nhiều người như vậy tại vây xem ta, chẳng lẽ các ngươi cũng biết ta thông qua được tầng thứ 5 thí luyện tháp, thập phần sùng bái, có lẽ tìm ta ký tên. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ngắm nhìn bốn phía, ta nhắc nhớ trước các ngươi một câu. Ký tên là cũng được, nhưng là muốn lấy tiền, một cái ký tên 100 vạn vũ trụ tệ, còn có thể đấu giá. Không ít đông vũ trụ người vẻ mặt im lặng, cái này chết tiệt lừa đảo sắp chết đến nơi cũng còn muốn hố tiền, quả thực là muốn tiền không muốn mạng, chẳng lẽ không biết bây giờ là tình huống như thế nào sao? Ký con em ngươi. Trước tiên là nói về lời nói chính là vạn độc môn một vị thân truyền đệ tử, chửi ầm lên, vũ vô địch, ngươi sắp chết đến nơi rồi có biết hay không? Lúc trước ngươi đến Nam vũ trụ, việc ác bất tận, hung tàn thành tính. Hại chết ta Nam vũ trụ 20 khỏa tinh cầu sinh linh, thù này bất cộng đái thiên. Hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn lộ ra một bộ thay trời hành đạo bộ dạng. Không ít vạn độc môn đệ tử cũng thập phần cảm khái, cho tới bây giờ đều là bọn hắn vạn độc môn đệ tử bị người đuổi giết, hô đánh tiếng kêu giết, bị người thay trời hành đạo, ở đâu có như bây giờ hiên ngang lẫm liệt, vì dân trừ hại kinh nghiệm. Phản phất giờ khắc này, bọn hắn vạn độc môn đã thành rồi danh môn chính phái. Không thể không nói. Trong bọn họ tâm thập phần sảng khoái, cũng khó trách những danh môn chánh phái kia đệ tử như vậy ưa thích trảm yêu trừ ma, có đại nghĩa nơi tay, cái kia quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. các ngươi Vạn Độc môn không phải là ma đạo môn phái, tuyệt ác bất tận đấy sao? Phá hư tinh cầu, giết người cướp của, đó là các ngươi sở trường trò hay, như thế nào trả lại chuyện trách ta? Chúng ta hẳn là cùng một nhóm. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem phần đông Vạn Độc môn đệ tử. Lăng, ai cùng ngươi ma đầu kia là cùng một nhóm? Một cái Vạn Độc môn thân truyền đệ tử quát to một tiếng, tuy nhiên chúng ta Vạn Độc môn là ma đạo môn phái, nhưng là cũng là nắm chắc tuyến đấy, ở đâu giống như ngươi vậy tuyệt thế ma đầu, thuần túy là dùng giết chóc làm vui. Quan trọng nhất là ngươi tiêu diệt hay là chúng ta Vạn Độc môn địa bàn người, như vậy cừu hận coi như là ba nước sông cũng rửa sạch không rõ, còn muốn cùng chúng ta Vạn Độc môn bộ đồ quan hệ, quá muộn. Không ít người đều là giật mình, xem ra cái này Vũ Vô Địch quả nhiên là tuyệt thế ma đầu, liền hung uy hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là tàn hành hạ thành tánh Vạn Độc môn đệ tử đều là mặc cảm, đem đối phương xưng là ma đầu, giết đi cho thống khoái. Có thể tưởng tượng đối phương hung tàn trình độ, tuyệt đối không phải bình thường ma đầu có thể bằng được đấy. Vũ Vô Địch. Đúng vào lúc này, một cái tay vũ trụ tượng tộc thiên kiêu nhảy ra ngoài, ngươi có thể nhớ rõ ta tượng tộc trưởng lão Tượng Vạn Hư bọn người, ngày đó tại Long Một bí cảnh một trận chiến, ngươi bố trí xuống bẫy rập, phá vỡ phong ấn, nhắm trúng tuyệt thế ma vật xuất thế, làm cho ta tượng tộc phần đông trưởng lão tử vong, đại lượng tượng tộc thiên kiêu vẫn lạc, khoản này sổ sách hôm nay ta muốn với ngươi tính toán. Hắn trừng mắt Hạ Bình, sát ý nghiêm nghị, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Còn có ta Linh Dương tộc thù, ngày đó ngươi đối với ta Linh Dương tộc mọi cách nhục nhã, lột sạch chúng ta Linh Dương tộc thiên kiêu bộ lông, cực tận nhục nhã, ta hận không thể đem ngươi rút gân lột da. Thêm ta một phần, ta Khổng Tước tộc cũng đúng Linh Dương tộc cảm động lây, đối với hỗn đảng này Vũ Vô Địch hận ý ngập trời. Đáng chết Vũ Vô Địch, hôm nay nhấm nháp thoáng một phát ta Hỏa Hùng tộc lửa giận, nhìn xem cái này lửa giận đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nguyên một đám tây vũ trụ chủng tộc thiên kiêu đứng dậy, bọn hắn hai mắt phóng hỏa, cắt dao chầm chầm vào Hạ Bình, nói ra chính mình cùng Hạ Bình ân oán, đây là không chết không ngớt cừu hận. Không ít đông vũ trụ người nghe được đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thập phần xấu hổ, hiện tại cũng không có ý tứ nhảy ra ngoài, dù sao bọn hắn tao ngộ không có thảm như vậy, bất quá là bị lừa tiền mà thôi, không đáng kể chút nào. Nhưng là những này tây vũ trụ cùng nam vũ trụ người không giống với, một khỏa tinh cầu một khỏa tinh cầu người chết rồi, cái này Vũ Vô Địch quả thực cùng bọn họ có huyết hải thâm cừu a, không biết hại chết bao nhiêu người, trên tay có bao nhiêu oan hồn. Cùng mâu thuẫn như vậy so sánh với, bọn hắn cùng Hạ Bình mâu thuẫn căn bản không coi là gì. Cần gì chứ, oan oan tương báo khi nào rồi, Phật tổ cũng đã nói những lời này, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cừu hận là không giải quyết được vấn đề gì đấy. Hạ Bình vẻ mặt trách trời thương dân, khuyên can đám người này buông cừu hận. Nói ngươi đại gia. Một cái La Hán tộc trưởng lão đứng dậy, chửi ầm lên, ai bảo ngươi làm bộ ta La Hán tộc nhân, có biết hay không bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn cử động, lại để cho ta La Hán tộc, lại để cho ngã Phật môn nhận lấy nhiều tổn thất lớn. Còn để cho chúng ta bỏ xuống đồ đao, thả ngươi muội, hiện tại Phật đều có phát hỏa, hận không thể đem ngươi tự mình chính tay đâm. Hắn hai mắt phóng hỏa, như là kim cương nộ viêm. Bởi vì Hạ Bình giả trang là La Hán tộc nhân, lại làm ra rồi phần đông ác sự, sau đó cũng làm cho Tây Vũ trụ các đại chủng tộc hưng sư vấn tội, lại để cho bọn hắn giao ra Vũ Vô Địch. Đương nhiên bọn hắn căn bản giao không ra, cũng tìm không thấy Vũ Vô Địch. Kết quả bách tại áp lực, La Hán tộc thập phần khuất nhục ký xuống điều ước bất đắc dĩ, không biết tổn thất bao nhiêu, có thể nghĩ La Hán tộc đối với Hạ Bình hận ý, hận không thể lập tức vĩnh cửu trấn áp. Nếu không phải hỗn đảng này xuất hiện, bọn hắn La Hán tộc như thế nào sẽ tổn thất thảm như vậy trọng. Không ít người đều là xôn xao, rõ ràng liền được xưng tính tình tốt nhất La Hán tộc đều nổi giận, muốn chính tay đâm cái này Vũ Vô Địch, mà không phải muốn độ hóa đối phương thành Phật, quá mức khoa trương, chẳng lẽ cái thằng này ma tính sâu nặng, liền Phật môn đều độ hóa không được nữa sao? Xem ra ngươi năm căn đã hết, Phật hiệu không sâu, không hiểu được buông, ngươi hay là trở về niệm niệm trôi qua a, nếu không ngươi tất nhiên sẽ rơi vào A Tỳ địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh. Hạ Bình hai tay thở dài, phản phất là đắc đạo cao tăng. Tâm miệng Vũ Vô Địch, đừng ở chỗ này trang Phật giáo đệ tử. Lúc này thời điểm, một thiên sứ tộc trưởng lão cũng đứng dậy, ta hỏi ngươi, ta thiên sứ tộc trưởng lão Oliver cùng Harley thiên sứ, cũng từng xuất hiện tại Long Một bí cảnh, nhưng là đều biến mất, thủy chung không có ly khai Long Một bí cảnh, phải hay là không ngươi đối với bọn họ động cái gì tay chân, hại tánh mạng của bọn hắn. Đem làm Oliver cùng Harley các loại thiên sứ biến mất không thấy gì nữa thời điểm, thiên sứ tộc chấn động, dù sao như vậy thiên sứ trưởng lão đối với bọn hắn mà nói coi như là trọng đại chiến lực. Nhưng bây giờ không có bất kỳ sinh lợi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, cái này còn phải rồi. Bọn hắn cũng lập tức hỏi thăm chủng tộc khác tinh nhuệ, nhưng là không có người biết rõ Oliver bọn hắn đi địa phương nào, thậm chí tìm khắp không đến hành tung của bọn hắn, liền thi thú lúc đi ra, cũng không có gặp thân ảnh của bọn hắn. Thiên sứ tộc càng nghĩ, có thể làm cho Oliver bọn hắn vô thanh vô tức biến mất người tựu chỉ có một, cái kia chính là siêu cấp tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, chỉ có tiểu tử này mới có động cơ cùng thực lực. A, Oliver cùng Halia, của ta thật là bái kiến bọn hắn tại lời khuyên của ta phía dưới, đã đốn ngộ, trở lại thiên đường đi gặp Thượng Đế rồi. Hạ Bình nói, bà mẹ nó, đi gặp Thượng Đế, đó không phải là đã chết rồi sao? Một đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không thể tin tiểu tử này như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này, nhưng lại dám làm mất những thiên sứ này tộc trưởng lão, đắc tội thiên sứ tộc. Người nào không biết thiên sứ tộc vô cùng nhất lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo, đắc tội bọn hắn, chỉ sợ sẽ bị các thiên sứ toàn bộ vũ trụ đuổi giết, không chết không ngớt cái chủng loại kia. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái thằng này thuần túy tựu là khoản nợ nhiều không áp thân, đắc tội nhiều người như vậy, lần nữa tội thiên sứ tộc, chỉ sợ cũng không tính là chuyện gì. Đồ chó hoang, quả nhiên là ngươi hỗn đảng này làm. Giết chết hắn, lập tức giết chết cái này nhân loại. Một đám thiên sứ nổi trận lôi đình, nổi giận trong bụng, bọn hắn tìm không biết bao nhiêu thời gian, rốt cuộc tìm được rồi sát hại Oliver cùng Harley bọn hắn hung thủ. Hơn nữa hung thủ kia to gan lớn mật, đối mặt bọn hắn chất vấn, rõ ràng còn dám thừa nhận, cái kia quả thực tựu là không đưa bọn chúng để vào mắt, là xem thường bọn hắn thiên sứ. Cái kia không coi ai ra gì thái độ, càng làm cho bọn hắn vạn phần căm tức. Ai, oan oan tương báo khi nào rồi, có chuyện gì mọi người không thể ngồi xuống đàm đây này? Nếu như mọi người bây giờ có thể ly khai, đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua lời mà nói, ta đây sẽ rất cảm kích đấy. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt. Đàm con em ngươi, không có gì tốt đàm đấy. Đợi ngươi chết, chúng ta tự hiểu được đàm, hạ đến địa ngục từ từ nói chuyện. Vũ Vô Địch, ngươi hôm nay đừng muốn chạy trốn, vì đem ngươi bắt giữ, chúng ta đã điều động cao thủ, phong tỏa bàn Vũ Thành. Ngươi có chạy đằng trời. Muốn lo gút, đều là không thể nào sự. Nói không sai, đừng tưởng rằng đây là Vitom Network ngươi có thể chạy đi, chúng ta có rất nhiều thủ đoạn đem ngươi vĩnh cửu vây ở Vitom Network, cả đời cũng không cách nào thoát đi. Mọi người đằng đằng sát khí, cắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, đã tính trước, lại để cho hắn có chạy đằng trời. Các ngươi đã hiểu lầm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình thở dài một tiếng, ta thực sự không phải là lo lắng cho mình không thể trốn đi, mà là lo lắng các ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này, làm gì đi tìm cái chết đây này. Hắn lộ ra trách trời thương dân bộ dạng. Nhưng là những lời này, nhưng lại để cho người ở chỗ này chọc tức. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi. Còn nói chúng ta là tới chịu chết, Vũ Vô Địch, dù cho ngươi thông qua 5 tầng thí luyện tháp, cũng không có tư cách nói loại lời này. Động thủ, đưa hắn triệt để nghiền chết, xem hắn còn dám hay không nói ra lớn như vậy lời nói. Lập tức một đám người nổi giận, nổi trận lôi đình. Hai mắt đỏ bừng, tựa như đấu bò. Bọn hắn người đông thế mạnh, nhiều đến mấy trăm vạn, thấy thế nào bọn họ đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng này tiểu tử rõ ràng còn nói bọn hắn đây là tới chịu chết, đây không phải cuồng vọng hay là cái gì. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, tự có 10 cái vạn độc môn đệ tử xuất thủ, trên người bọn họ bộc phát ra màu đen độc khí ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp độc xà, phản phất giao phó rồi linh tính giống như, hướng phía 4 phương 8 hướng đuổi giết mà đến. Bọn hắn không chỉ có là xuất thủ cực nhanh, hơn nữa độc khí ẩn chứa mãnh liệt độc tính, người chung quanh đều là dọa được nhau nhau rút lui, miễn cho hút đi vào độc khí, làm cho bọn hắn cũng bị liên lụy đi vào. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hướng phía trước bước lên một bước, đường đường chính chính, không chút nào che giấu, một chưởng đánh ra. Phật môn thần thông, đại từ đại bi chưởng. Một chưởng này hiện ra màu vàng, trong lòng bàn tay gian hiển hiện chữ vạn ký hiệu, loáng thoáng hiển hiện thành từng mảnh Phật môn kinh văn, phản phất có vô số Phật đà tại tụng kinh. Bốn phía bày biện ra rất nhiều dị tượng, nhiều đóa hoa sen lạc ấn hư không, tản mát ra hương khí. Chỉ là một chưởng, cái kia 10 cái vạn độc môn đệ tử còn không biết phát sinh chuyện gì, bọn hắn lập tức cảm nhận được cái này chí dương chí cương, hủy diệt hết thảy khủng bố chưởng lực. Đông. Bọn hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể như là dưa hấu bình thường vỡ vụn ra, chia 5 xẻ 7, lập tức liền biến thành một mảnh hư vô, thoát ly không gian ảo, linh hồn bị hao tổn. Thậm chí cái này chưởng lực quét ngang đi ra ngoài, ven đường đánh bay rồi mấy trăm cái vây xem quần chúng, đưa bọn chúng nhẹ nhõm chấn thành trọng thương, chưởng phong cứ thế mà lê ra một đạo mấy chục km dấu vết. Cuối cùng nhất chưởng ấn dừng lại ở phía xa một tòa cao tới vài trăm mét nhà cao tầng ở trên, cứ thế mà oanh ra một cái màu vàng chưởng ấn, thép tường xi măng vách tường bày biện ra lưu ly hình thái, mơ hồ có chữ vạn ký hiệu lạc ấn trong đó. Cả tòa nhà cao tầng tự hồ cũng bị kim quang bao phủ, như là bị Phật quang phổ chiếu, bị độ hóa giống như, thần dị vô cùng. Quả nhiên là thông qua bàn võ tháp tầng thứ 5 yêu nghiệt, hắn chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, phi pháp tương không thể giết hắn. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là kinh hãi, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, lời nói được lại lớn tiếng cũng vô dụng, xuất thủ đã biết rõ ngươi phải chăng có bản lĩnh thật sự rồi. Mà Hạ Bình một chưởng này nhưng lại đưa bọn chúng triệt để chấn nhiếp, đây là tầm thường kim đan chân nhân căn bản không cách nào địch nổi một chưởng. Dù cho vây xem quần chúng cũng cảm thấy run rẩy, một chưởng này đánh tới, thật đúng như là Phật Đà theo hư không hàng lâm, Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, vô số người cam tâm tình nguyện phủ phục, tại chỗ cúng bái. Vũ vô địch. Phần đông La Hán tộc tộc nhân cũng là làm cho người ta sợ hãi, không có ai so với bọn hắn càng thêm chấn kinh rồi, bọn hắn tự nhận là Phật môn truyền nhân, có rất sâu ngộ tính, đối với Phật môn võ học rõ như lòng bàn tay. Nhưng nhìn đến Hạ Bình một chưởng này, nhưng lại dao động nội tâm của bọn hắn. Đây rõ ràng là cái tuyệt thế ma đầu, có thế rõ ràng có thể đem Phật môn võ học thi triển đến loại trình độ này, chẳng lẽ ma đầu kia đối với kinh Phật rất hiểu rõ so với bọn hắn càng làm sâu sắc khắc, có thế điều này sao có thể? Bọn hắn không muốn tin tưởng loại này vớ vẩn sự tình. Chúng ta một người căn bản không phải là đối thủ của hắn, phải liên thủ, hợp nhau tấn công. Lập tức bố trí đại trận, đưa hắn gắt gao vây khốn. Xa luân chiến, tiêu hao pháp lực của hắn. Người của chúng ta vô cùng vô tận. Cũng không tin hao tổn bất tử hắn. Không hề nghi ngờ, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta, cái này Vũ vô địch lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đằng đằng sát khí, dù cho Hạ Bình thể hiện rồi viễn siêu cùng giai thực lực, nhưng là y nguyên không có cách nào lại để cho bọn hắn lùi bước, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, tự tính toán tiểu tử này càng lợi hại. Cũng chỉ là một người, khó có thể cùng bọn họ nhiều như vậy thế lực địch nổi. Vạn độc đào hoa trận. Phần đông vạn độc môn đệ tử lập tức động thủ. Bọn hắn xuất hiện mấy vạn người đệ tử, phân bố các nơi, từng cái đều hình thành một cái trận pháp tiết điểm, một tòa khủng bố đại trận lập tức ngưng tụ thành. Trong một chớp mắt, cái này tòa đại trận bao trùm hơn 10 dặm, chung quanh sinh ra đời rồi một cây gốc hồng nhạt hoa đào, như là phiến khu vực này biến thành một mảnh rừng hoa đào giống như, ngũ thải tân phân. Nhưng là đây cũng không phải là bình thường hoa đào, mà là ẩn chứa thế gian vô số kỳ độc hoa đào, những cái kia hoa đào bay xuống dưới, thình lình đem một mảnh thổ địa ăn mòn, thậm chí tràn ngập độc khí. Đều có thể đem tu luyện giả hạ độc chết. Coi như là thân thể có độc kiên năng lực sinh vật, cũng sẽ bị những này hoa đào độc choáng trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Thiên sứ lục hợp trận. Một đám thiên sứ cũng xuất thủ, bọn hắn phân bố tại lục hợp vị trí, trong nháy mắt một cái cực lớn lục mang tinh trận pháp hiển hiện, vô tận thánh quang theo bọn hắn thân thể tuôn ra. Cái này tòa cự đại trận pháp uy lực vô biên, tuôn ra một đạo lại một đạo thiên sứ chi quang, cái này cũng xưng là tịnh hóa chi quang, đuổi giết đi ra ngoài. Có thể đem địch nhân triệt để tinh lọc, biến mất tại hư vô chính giữa. Liệt hỏa bát phương trận. Đây là hỏa hùng tộc thiên kiêu xuất thủ, trên người bọn họ tuôn ra đáng sợ hỏa diễm pháp lực, một tòa cực lớn hỏa diễm trận pháp bao phủ bát phương, hấp thu hư không hỏa diễm chi lực. Kim cương phục ma trận. La Hán tộc phần đông hòa thượng cũng xuất thủ, bọn hắn tựa như trợn mắt La Hán giống như, thi triển hàng yêu phục ma chi pháp, thân thể kim quang đại thịnh, như là Phật Đà phụ thể. Một đạo lại một đạo Phật quang xuất hiện, xuyên thủng hư không. Mơ hồ có vô số vạn văn xuất hiện, thành từng mảnh kinh văn tuôn ra, hóa thành kim cương, trấn áp cái này phiến thiên địa, uy lực vô biên. Phần đông thế lực đồng thời xuất thủ, một tòa lại một tòa siêu cấp đại trận điệp gia mà bắt đầu, như là từng tòa thế giới nghiền áp xuống tới, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, bọn hắn muốn trong nháy mắt đem Hạ Bình trấn áp mà bắt đầu, lại để cho hắn không có bất kỳ xoay người chỗ trống. Xem ra cái này Vũ vô địch chết chắc rồi. Chung quanh vây xem quần chúng thấy như vậy một màn đều là lắc đầu thở dài. Đối mặt nhiều như vậy kim đan chân nhân đuổi giết, tự tính toán cái này Vũ vô địch là thông qua bàn võ thí luyện tháp yêu nghiệt, cũng là không thể nào tránh được một kiếp. Dù sao nhân số nhiều tới trình độ nhất định lời mà nói, cái kia chính là lượng biến sinh ra biến chất. Lại yêu nghiệt tu luyện giả, cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều người như vậy, song quyền nan địch tứ thủ. Được rồi, các ngươi đã tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi, đem bọn ngươi đưa vào đi hoàng tuyền. Chứng kiến từng tòa trận pháp đuổi giết xuống. Hạ Bình không có sợ hãi nửa phần, con mắt lộ ra một tia tinh quang, vèo thoáng một phát, hắn theo trên người thoáng cái mượn ra một kiện pháp bảo hình chiếu, luân hồi bút. Cái này pháp bảo vừa xuất hiện, lập tức kim quang đại thịnh, mơ hồ ẩn chứa luân hồi chi ý, phản phất hư không ở trong chỗ sâu có một tòa luân hồi chi khắc ở vận chuyển, ẩn chứa vô cùng huyền bí, hiển lộ rõ ràng lấy vô tận chân lý. Ân. Cái gì đó? Là một cây viết. Có tật xấu, thời khắc mấu chốt cầm khoản ra ngoài làm gì, di thư. Ghi cái chấm A, đều đến loại trình độ này, tới kịp sao? Khẳng định có âm mưu. Lập tức đã có người cảm giác đến Hạ Bình trên người lấy ra một kiện pháp bảo, bọn hắn thần thức cực kỳ nhạy cảm giác đến cái này chi màu vàng khoảng tản mát ra không giống bình thường khí tức, sinh ra rất mạnh uy hiếp cảm giác. Bọn hắn có thế không tin tiểu tử này tại nơi này thời khắc mấu chốt xuất ra một cây viết là vì ghi di thư, nhất định là có lớn lao bí mật, mới có thể hiện tại lấy ra. Sát! Hạ Bình căn bản không cùng đám người này nói nhảm, nắm chặt luân hồi bút, đem trên người pháp lực quán thâu đi vào, hướng phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Đông. Trong khoảnh khắc, luân hồi bút lập tức bộc phát ra khủng bố mũi nhọn, đây là một đạo màu trắng hàng mang, phản phất đem bầu trời đều tê liệt thành một nửa giống như, khủng bố vô biên. Nhất tới gần Hạ Bình chính là Vạn Độc Môn Vạn Độc Đào Hoa Trận, phần đông Vạn Độc Môn đệ tử cũng là đứng mũi chịu sào, lập tức đã bị đạo này màu trắng hàng mang đánh trúng. Lúc này, bọn hắn liền phản ứng đều không có cách nào kịp phản ứng, cả tòa đại trận như là đậu hũ bình thường bị xé nứt, triệt để sụp đổ, căn bản là không chịu nổi như vậy mũi nhọn chi lực. Thậm chí những này Vạn Độc Môn đệ tử thân thể cũng bị đạo này mũi nhọn đánh trúng, cắt ngang đi qua, lề sách trơn nhẵn, như là bị tuyệt thế lợi kiếm đánh trúng, thổi tóc tóc đứt, cực bén, cả người đều bị cắt thành hai nửa. A a a. Nguyên một đám Vạn Độc Môn đệ tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn thình lình phát hiện bị đạo này mũi nhọn đánh trúng, không chỉ là thân thể của mình bị cắt thành hai nửa, thậm chí liền linh hồn của mình đều bị trọng thương. Hiển nhiên, cái này chi khoản uy lực có thể xuyên thấu qua vi tôn network lạc, trọng thương linh hồn của bọn hắn. Nếu như nói tại giả thuyết vũ trụ bình thường chết đi, chỉ là nghỉ ngơi một tháng, linh hồn của bọn hắn năng lượng là có thể khôi phục, nhưng là hiện tại tối thiểu nghỉ ngơi 3 năm đã ngoài, mới có khôi phục khả năng. Đi chết. Lập tức tiêu diệt rồi Vạn Độc Môn phần đông đệ tử, Hạ Bình không có dừng tay, hắn phần lưng sinh ra côn bằng hai cánh, tốc độ cực nhanh, cầm trong tay luân hồi bút, thi triển vô thượng mũi nhọn, hướng về phía thiên sử tộc thiên kiêu đánh tới. Hắn lại là nhẹ nhàng vẽ một cái, hư không chính giữa xuất hiện 7-8 đạo mũi nhọn chi lực, cắt đứt hư không, phân cách âm dương, bố trí thành một trương đáng sợ tuyệt sát lưới lớn. Oanh. Những thiên sứ kia bố trí thiên sứ lục hợp trận lập tức đã bị đánh tan, thậm chí thân thể của bọn hắn cũng bị những này mũi nhọn chi lực đánh trúng, trong khoảnh khắc đã bị cắt thành 7-8 khối, máu tươi đầm đìa. Trên người bọn họ tách ra vô tận bạch quang, đó là thiên sứ hào quang, ý đồ mất đi hết thảy năng lượng công kích, nhưng là đối với luân hồi bút mà nói căn bản không có dùng, cho dù là thiên sứ chi quang cũng bị cắt thành hai nửa. Chỉ là một kích, những thiên sứ này liền cao thấp chết hết, một tên cũng không để lại. Luân hồi bút thật sự là quá mạnh mẽ, quả nhiên là luân hồi trên đường phân sinh tử. Hạ Bình rất là rung động, hắn cảm thấy cái này chi khoản cường đại vượt quá tưởng tượng, dù cho hiện tại bị phong ấn, nhưng là nương tựa theo bản thân mũi nhọn chi lực, cũng đủ để tuyệt sát hết thảy, có thể so với tuyệt phẩm linh khí, nửa bước thánh khí. Hắn cảm thấy bằng vào cái này chi khoản, đánh tan địch nhân thật sự là quá dễ dàng rồi. Mặc kệ địch nhân thi triển bất luận cái gì thần thông, mặc kệ bọn hắn mặc cái gì pháp bảo, chỉ cần luân hồi bút nhẹ nhàng vẽ một cái, thoáng cái có thể cắt thành hai nửa, triệt để nát bấy. Thậm chí theo hắn điều khiển cái này bút lông, triệt để kích phát luân hồi bút lực lượng, ngòi bút ở trên mỗi một cọng lông tóc tựa hồ cũng có thể kích phát một đạo mũi nhọn chi lực, chém giết hết thảy, cắt âm dương, hoa luân hồi, định càn khôn. Đều không thể tưởng tượng, toàn thịnh thời kỳ luân hồi bút đến tột cùng có cỡ nào uy lực khủng bố. Bất quá cũng may mắn là phong ấn luân hồi bút, bằng không bằng vào toàn thịnh thời kỳ luân hồi bút lực lượng, một cái hô hấp cũng đủ để đưa hắn trên người pháp lực hút được không còn một mảnh, trở thành người khô. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, trên người của ta thế nhưng mà mặc một bộ thượng phẩm phòng ngự linh khí, cứ như vậy một kích, tự xé vỡ thành hai mảnh, liền thân thể đều bị cắt thành 10 vài đoạn, căn bản ngăn không được a. Thánh khí. Đây tuyệt đối là một kiện uy lực vô cùng thánh khí. Quá đáng rồi, đây là phạm quy a, hỗn đản này trên người sao có thể có thánh khí, một chút cũng không hợp lý. Đúng rồi. Cái này có thể là bàn võ tháp lưu lại vô thượng chí bảo, là hắn thông qua bàn võ tầng thứ 5 thí luyện tháp lấy được bảo vật, bàn vũ thánh nhân di bảo. Đáng giận, như thế nào sẽ bị ma đầu kia đã nhận được bảo vật như vậy? Bởi như vậy, còn có ai có thể ngăn cản được hắn hung uy sao? Thượng thiên thật sự là quá không công bình. Tất cả mọi người là phát ra tru lên, thập phần không cam lòng, bọn hắn vô số người liên thủ, bố trí đại trận, ý đồ đem cái này vũ vô địch nhanh chóng trấn áp mà bắt đầu, trọn đời không được siêu sinh. Nhưng là đối phương lại chỉ là bằng vào một cây viết, khắp nơi giết chóc, đưa bọn chúng nhẹ nhõm đánh tan, thử hỏi bọn hắn làm sao có thể chịu phục. Thật sự là quá không cam lòng rồi. Có thể Hạ Bình mặc kệ đám người này cam tâm hay là không cam lòng, dám ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân toàn bộ đều được tiêu diệt, hắn cầm trong tay luân hồi bút, như là hổ vào bầy dê giống như, trắng trợn giết chóc. Mỗi một lần hắn xuất hiện, luân hồi bút nhẹ nhàng vẽ một cái, một tòa đại trận nứt vỡ, đám người kia đã bị cắn trả, nhao nhao thổ huyết, trọng thương. Sau đó hắn lại là vẽ một cái, những này trọng thương người đã bị cắt thành mười mấy khối, hóa thành một đoàn mảnh vỡ, lọc vào trọng thương, nhanh chóng biến mất tại giả thuyết vũ trụ chính giữa. Không tốt, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái này thánh khí thật sự là quá mạnh mẽ, ngăn tại nó trước mặt tựu là chết. Lui, nhanh chóng lui lại, đừng làm không sợ hy sinh. Cái này pháp bảo vô cùng quỷ dị, thậm chí có thể tổn thương bản thể linh hồn, dù cho có giả thuyết vũ trụ suy yếu cũng không nhiều lắm tác dụng, không nên ở chỗ này không công chịu chết. Một đám người chạy tán loạn, kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn nhận được tin tức, những cái kia bị luân hồi bút chém giết người, tự hồ linh hồn trọng thương, có thương thế nghiêm trọng, trực tiếp lâm vào hôn mê trạng thái. Tuy nhiên bọn hắn không có chết, nhưng lại so chết còn thảm, linh hồn trọng thương cũng không biết cần bao nhiêu tài nguyên bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù trở về, đây là không thể thừa nhận chi trọng. Nghe được tin tức này, bọn hắn rốt cục sợ hãi, dù cho dừng lại ở giả thuyết vũ trụ trong đó, cũng không nhất định có được bất tử thân, y nguyên có cường hoành bảo vật trọng thương linh hồn. Khí tức tự hồ dần dần trở nên mạnh mẽ rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện theo luân hồi bút tiêu diệt địch nhân càng nhiều, nó tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, ở trên nhất trọng phong ấn cũng bị chậm rãi suy yếu. Mà một đạo lại một đạo mũi nhọn chi lực cũng càng phát ra khủng bố, những địch nhân kia căn bản là ngăn cản không nổi, thường thường một đạo màu trắng hào quang đuổi giết mà đến, đám người kia tự chết rồi. Thì ra là thế, thôn phệ linh hồn, có thể giải trừ luân hồi bút phong ấn, tăng cường luân hồi bút lực lượng sao? Hạ Bình rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận rồi nguyên nhân trong đó, luân hồi bút nhất định có thôn phệ linh hồn năng lực, có thể làm của riêng. Nghĩ tới đây, hắn thì càng thêm hưng phấn, chỉ cần đem những địch nhân này toàn bộ chém giết, tin tưởng là hắn có thể nhanh hơn giải trừ luân hồi bút phong ấn, tăng cường luân hồi bút lực lượng. Dừng tay, Vũ Vô Địch, chúng ta thế nhưng mà Khổng Tước tộc thiên kiêu, ngươi đây là muốn cùng chúng ta không chết không ngớt sao? Còn không tranh thủ thời gian dừng tay, như vậy có lẽ còn có hòa hoãn cơ hội. Lúc này thời điểm, một đám Khổng Tước tộc thiên kiêu ngoài mạnh trong yếu, ý đồ hung hăng đe dọa Hạ Bình, tìm được trốn chạy để khỏi chết cơ hội, bọn hắn biết rõ tiểu tử này trên tay pháp bảo uy lực đáng sợ, có thể gây tổn thương cho hại đến linh hồn. Cho nên, bọn hắn không hy vọng chết trong tay Hạ Bình, lại để cho chính mình tổn thất thảm trọng. Đã sớm cùng các ngươi nói, không nên động thủ, thế nhưng mà các ngươi không nghe, cái này là không nghe lời kết cục, không đánh đau nhất các ngươi, cũng đều không hiểu được đạo lý này. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hư không nhẹ nhàng một điểm. Đông. Đạo này màu trắng hào quang lập tức tự xuyên thủng rồi phần đông Khổng Tước tộc thiên kiêu bố trí xuống đại trận, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra, đồng thời sinh ra đáng sợ cắn trả chi lực. Một giây sau, bọn này Khổng Tước tộc thiên kiêu phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ bị luân hồi bút trấn giết. Mà luân hồi bút cũng cắn nuốt bọn hắn còn sót lại một ít linh hồn năng lượng, tự hồ đang tại không ngừng lớn mạnh. Dừng tay a, Vũ Vô Địch, chúng ta là người vô tội đấy, là vây xem quần chúng, cùng ngươi không oán không cừu, đừng đối với chúng ta động thủ. Một đám vây xem quần chúng hô to lên tiếng, cho thấy chính mình là người vô tội đấy, chỉ là tại vây xem, cũng không có đối với giao Vũ Vô Địch ý tứ. Chứng kiến từng đám thiên kiêu tử vong, theo giả thuyết chậm chút dựa theo vẫn lạc, bọn hắn giờ phút này sợ hãi tới cực điểm, sợ Hạ Bình đối với bọn họ động thủ, chết oan chết uổng, tai họa hồ cá. Người vô tội. Tuyết lỡ thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là người vô tội đấy, các ngươi vì cái gì không hiểu đạo lý này. Hạ Bình thở dài một tiếng. Trên tay hắn luân hồi bút đuổi giết đi lên, từng đạo hàng mang bắn chết, hư không chính giữa đang vào cùng một chỗ, hình thành một trương tử vong lưới lớn, cắt hết thảy, đánh nát hư không. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám trốn ở tại bốn phía thiên kiêu toàn bộ bị trấn giết, cho dù bọn họ ý đồ trốn ở công trình kiến trúc chính giữa cũng không có cái gì dùng, một cây viết lập tức tê liệt một tòa kiến trúc, đưa hắn thân thể đều chém thành hai khúc. Chỉ là một cái hô hấp, tự đều biết ngàn người bị trấn giết. Tha cho ta đi, đừng giết ta, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta lập tức thề, ngày sau tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, tuyệt đối sẽ không lại đối phó ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình như vậy hung uy, giết kim đan như giết gà giống như, không ít thiên kiêu dọa được trên người không có nửa phần dũng khí, nhanh chóng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể mạng sống. Nhượng bộ lui binh. Không cần, các ngươi hay là chết rồi thì tốt hơn, như vậy dù cho muốn đối phó ta, cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa các ngươi thề cùng đánh rắm đồng dạng, ai dám tin tưởng. Hạ Bình không lưu tình chút nào, như là hổ vào bầy dê. Chỉ cần luân hồi bút nhẹ nhàng chấn động, một đạo hào quang bắn chết đi ra ngoài, mặc kệ bọn hắn trốn ở địa phương nào, mặc kệ thi triển cái gì hộ thể thần thông, đều bị lập tức xuyên thủng, diệt tuyệt khí tức. Cái này phiến đại địa đều bị của lực lượng này hung hăng lê rồi một mảnh, triệt để phá hủy, vô số công trình kiến trúc đều bị hủy diệt, cả vùng đất khắp nơi đều là gồ ghề, tựa như mặt trăng mặt ngoài. Mà những này cầu xin tha thứ người cũng nhanh chóng bị tiểu diệt, biến mất tại Vi Tôn Network lạc chính giữa. A, cái này tuyệt thế ma đầu, hung ác tàn nhẫn, không hề nhân tính a. Cùng hắn liều mạng, cùng chết đến cùng, ta cũng không tin trên người hắn pháp lực vô cùng vô tận. Đúng vậy, chúng ta người đông thế mạnh, chồng chất đều có thể đè chết hắn, dù cho có thánh khí nơi tay thì như thế nào. Dù cho hiện tại chúng ta cầu xin tha thứ, ma đầu kia cũng là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đã như vậy ta cho dù chết rồi, cũng phải cắn xuống hắn một khối thịt. Nguyên một đám thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, thấy chết không sờn, hiện tại cho dù bọn họ muốn cầu tha cho, cái này ma đầu cũng sẽ không bỏ qua chính mình rồi, đã như vậy vậy thì cùng hắn liều mạng, chết rồi cũng muốn cắn tiểu tử này một ngụm. Muốn dốc sức liều mạng. Không đến hoàng hà tâm bất tử a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình lắc đầu nói, nếu như dốc sức liều mạng hữu dụng, còn muốn thiên tài làm gì, còn muốn thánh nhân làm gì? Oanh! Trong một chớp mắt, hắn toàn thân pháp lực đều quán thâu tại luân hồi bút ở trên, mỗi một cọng lông tóc đều tách ra màu trắng thần thánh hào quang, như là kích phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Hạ Bình cầm chặt luân hồi bút, thoăn thoắt. Ở trên hư không huy sái. Lập tức, một bộ cực lớn tranh sơn thủy cuốn bị buộc vòng quanh ra, đây là một bộ giang sơn xã tắc đồ, hiện ra thập vạn đại sơn, vô số dòng sông, còn có sa mạc, sơn cốc, thậm chí núi lớn ở trong chỗ sâu đi ra các loại chim bay cá nhảy, trông rất sống động. Cái này rất thật trình độ, quả thực tựu là một tòa thế giới sống lại. Đông. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, bộ dạng này giang sơn xã tắc đồ theo hư không nghiền áp xuống tới, bao trùm phương viên mấy vạn km, cái này như là một cái tiểu thế giới va chạm bàn vũ thành. Đem làm bộ dạng này bức họa cuộn tròn hàng lâm tại đại địa, ở trên từng tòa núi lớn, một mảnh dài hẹp dòng sông, lập tức hóa thành vô số kiếm khí, điên cuồng xoắn giết, xuyên thủng hư không, tan vỡ muôn đời. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám thiên kiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn như là vải rách giống như, bị dễ dàng xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt. Hạ Bình cũng mặc kệ những người này như thế nào cầu xin tha thứ. Như thế nào dốc sức liều mạng, như thế nào phẫn nộ, hắn cầm trong tay luân hồi bút, phản phất là thẩm lý và phán quyết chư thiên vạn tộc sinh tử Diêm Vương, cao cao tại thượng, thu hoạch tánh mạng. Đông đông đông. Toàn bộ bàn vũ thành chính giữa cũng vang lên trống trận nổ vang thanh âm, mỗi một lần va chạm, đều vô cùng kịch liệt, dõng dạc, tản mát ra vô cùng thảm thiết khí tức. Trận chiến đấu này trọn vẹn tiến hành rồi một canh giờ, phương viên 10 vạn dặm cơ hồ đều người ở tuyệt tích rồi, nửa tòa bàn vũ thành cơ hồ đều bị trận này chiến đấu phá hủy. Khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt, gồ ghề. Mà trong chiến đấu, duy nhất có thể sừng sững không ngã công trình kiến trúc tựu là bàn võ thí luyện tháp, cái kia tòa nhà màu trắng cự tháp, tựa hồ hằng cổ không thay đổi, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể khiến nó dao động, bảo trì bất hủ. Vốn vô cùng phẫn nộ Tây Vũ trụ, Nam Vũ trụ các loại địch nhân, bọn hắn có thể liên tục không ngừng điều động cao thủ tiến đến, cùng Hạ Bình xa luân chiến, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không dám lại phái người vào được. Bởi vì trận này chiến đấu, ít nhất chết rồi ngàn vạn người, không biết bao nhiêu thiên kiêu bị chém giết. Hơn nữa vũ vô địch khí tức trên thân còn không có chút nào yếu bớt, không chỉ không có yếu bớt, tự hồ còn càng đánh càng cường, cái này căn bản là cái đánh không chết siêu cấp quái vật. Bọn hắn cũng nhanh chóng tỉnh ngộ lại, đoán chừng các loại viện quân của bọn hắn toàn bộ chết sạch, tiểu tử này pháp lực đều không có tiêu hao sạch sẽ. Có lẽ có thể đối phó tiểu tử này phương pháp xử lý, tự là vận dụng thánh khí. Vấn đề là vận dụng thánh khí thế nhưng mà vấn đề lớn, không thông qua phần đông trưởng lão đồng ý, đều không có biện pháp sử dụng. Cho dù bọn họ hiện tại muốn học, cũng không còn kịp rồi. Cái này cũng làm cho bọn hắn cũng không dám nữa phái người tới chịu chết. Đã không ai dám tới rồi sao? Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, đứng tại một mảnh hoang vu thổ địa ở trên, có loại tịch mịch như tuyết hương vị, xem ra đã không ai dám cùng hắn một trận chiến, giết được đám kia địch nhân sợ rồi. Bất quá một trận chiến này, cũng làm cho hắn đạt được không ít chỗ tốt, lại để cho luân hồi bút thôn vệ đến không ít linh hồn năng lượng. Đi thôi. Hạ Bình ý niệm khẽ động, liền thoát ly Vi Tôn Nét Quốc Lạc, đã không ai dám lại đến, hắn cũng không cần phải ở lại đây địa phương, lần này mục đích của hắn đã toàn bộ đã đạt thành. Mà lúc này, những cái kia bị Hạ Bình chém giết thiên kiêu cũng nhao nhao thoát ly giả thuyết vũ trụ, nhưng là bọn hắn lại nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc. Bởi vì linh hồn của bọn hắn bị luân hồi bút trọng thương, cơ hồ bị tê liệt, nhận lấy cơ hồ không cách nào đền bù thương thế. Không, linh hồn của ta bị tiện nhân kia tê liệt. Ô Hắc Ni Thượng Đế, linh hồn đều bị tê liệt rồi, như vậy như thế nào mới có thể khôi phục? Đừng nói là 3 tháng, coi như là 3 năm cũng chưa chắc có thể tự nhiên khôi phục a. Không không không, ta vốn là ý định tấn thăng đến quy chân cảnh đấy, đã đạt đến kim đan viên mãn cảnh giới, hiện tại toàn bộ đã xong, linh hồn bị hao tổn. Tấn kiếp không có bất cứ hy vọng nào, nhân sinh của ta toàn bộ đã xong. Vũ vô địch, hủy ta tiền đồ, ta và ngươi bất cộng đái thiên. nhất định phải giết tiện nhân này, báo thù rửa hận, lần này hắn triệt để hại thảm chúng ta rồi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đây chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ, tại sao phải biến thành cái dạng này? Tiểu tử kia không chết, phản mà là chúng ta đổ tám đời huyết mạch, còn có thiên lý sao? Sớm biết như vậy tựu không lẫn vào nhiệm vụ này rồi, hiện tại tốt rồi, chỗ tốt gì không được đến, ngược lại nhắm trúng một thân sao, đã xong, đời này toàn bộ đã xong, ai có thể bồi thường của ta tổn thất? Nguyên một đám thiên kiêu đều là kêu rên, bi phẫn tới cực điểm, đối với Hạ Bình hận ý đạt tới đỉnh phong. Bọn hắn cho rằng dừng lại ở Vi Tôn Network là chính giữa sẽ không tử vong, nhưng là không nghĩ tới cái kia vũ vô địch trên người rõ ràng có mạnh mẽ như thế thánh khí, giết được bọn hắn đánh tơi bời, tổn thất thảm trọng. Hiện tại liền linh hồn đều lọc vào trọng thương, có ít người càng là bởi vì căn cơ bị hao tổn, đời này đều không có tấn chức hy vọng rồi. Cái gọi là chắn cả người cả của đường, như sát nhân cha mẹ, hiện tại hủy tiền đồ của bọn hắn, tan vỡ bọn hắn càng tiến một bước hy vọng, như vậy phẫn hận quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Có chút thiên kiêu càng là hối hận ruột đều lục rồi, nếu sớm biết như vậy cái này vũ vô địch như thế hung tàn, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không lẫn vào nhiệm vụ lần này, chỗ tốt gì đều không được đến, bọn hắn ngược lại nhận lấy như vậy tổn thất. Dù sao muốn khôi phục trên linh hồn thương thế, cần tiêu hao tài nguyên, người bình thường quả thực không cách nào tưởng tượng, tán gia bại sản cũng có thể. Có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại ý hối hận, hận không thể thời gian đảo lưu. Mà Hạ Bình một trận chiến này hủy diệt nửa tòa bàn Vũ Thành. Diệt sát hơn 1.000 vạn người tin tức cũng nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài, lại để cho vũ trụ chính giữa vô số người đều biết hiểu rồi, dù cho có người muốn giấu giếm, cũng căn bản giấu giếm không nổi. Tin tức này cũng triệt để khiếp sợ thiên xuống, lại để cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Cái này vũ vô địch thật sự là thật lợi hại, tuyệt thế ma đầu a. Một trận chiến phía dưới, diệt sát 1.000 vạn người, nếu như là tại sự thật thế giới lời mà nói, cái kia chính là máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc. Ngẫm lại trận kia mặt đều cảm thấy run rẩy. Hừ, đừng tưởng rằng việc này cái kia vũ vô địch tựu không có làm qua, nhớ rõ không lâu hắn tiến về trước Nam Vũ Trụ, tiến vào vạn độc môn địa bàn, kết quả hủy diệt 20 khỏa buôn bán tinh cầu, mấy vạn ức nhân loại mất tích. Đương nhiên những nhân loại kia cũng chỉ là nhân loại bình thường, không hữu hiện tại ảnh hưởng lớn như vậy, dù sao bàn vũ thành sinh linh ít nhất đều là luyện bảo cảnh cấp bậc cao thủ, đại bộ phận đều là kim đan chân nhân. Hơn nữa những cái kia bị vũ vô địch chém giết người cũng không chịu nổi. Nghe nói linh hồn của bọn hắn đều bị thánh khí lực lượng tê liệt, nếu như không phải dừng lại ở Vi Tôn Network lạc lời mà nói, bọn hắn đã sớm chết rồi. Cũng không phải sao. Coi như là như thế, bọn hắn linh hồn bị thương, tối thiểu 3 năm đều không thể đăng nhập giả thuyết vũ trụ, hơn nữa có ít người còn căn cơ bị hao tổn, rốt cuộc không cách nào tấn chức, tiền đồ hủy hết. Quả nhiên là tuyệt thế ma đầu a, không nghĩ tới chỉ là tại Vi Tôn Network lạc, cũng làm ra như vậy ngập trời tội nghiệp. Tất cả mọi người là bị tin tức này chấn kinh rồi. Nghị luận nhau nhau, bọn hắn đối với vũ vô địch cái tên này sinh lòng ý sợ hãi, phản phất thấy được một cái tung hoành vũ trụ tuyệt thế ma đầu sinh ra đời. Không ít gia tộc đều là cảnh cáo tộc nhân của mình, nếu như gặp được ma đầu vũ vô địch, nhanh chóng chạy thục mạng, vạn vạn không thể tới lực địch, nếu không vậy cũng có thế tựu là diệt tộc họa. Hạ Bình một trận chiến này, xem như triệt để chấn nhiếp rồi vô số người. Dù cho có khen thưởng phong phú lệnh truy nã, nhưng là bọn hắn cũng phải nghĩ kỹ bản lãnh của mình. Nếu không vậy không phải đuổi giết tội phạm truy nã, mà là đi chịu chết. Nam vũ trụ vạn độc môn, Bắc vũ trụ huyền thiên môn, còn có Tây vũ trụ rất nhiều chủng tộc cao tầng đại lão cũng là nhận được tin tức này, bọn hắn mỗi người sắc mặt hắc giống như than đá giống như, mây đen rậm rạp. Cái này vũ vô địch càng ngày càng nguy hiểm. Hắn hiện tại thông qua được bàn vũ thí luyện tháp tầng thứ 5, đạt được vô thượng chí bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không hề nghi ngờ, tư chất của hắn cực kỳ kinh người, là thánh nhân hạt giống. Bất tử lời nói nhất định thành thánh. Hơn nữa trên người hắn nô dịch rồi thi thú khủng bố như vậy quái vật, còn có thánh khí nơi tay, đợi một thời gian lại để cho hắn thành thánh, như vậy cũng được sao, còn có người có thể làm gì được rồi hắn sao? Vốn nhân vật như vậy làm bằng hữu tốt nhất, đáng tiếc hiện tại là địch rồi, như vậy nhất định tu diệt trừ, bằng không mà nói tương lai tựu là chúng ta tai vạ đến nơi, bị đuổi giết mà vượt thiên không cửa xuống đất không đường. Tuyệt đối với không thể để cho hắn tiếp tục phát triển. Hạ Đạt toàn diện lệnh truy nã. Phải đuổi bắt vũ vô địch, tìm được hành tung của hắn, giết không tha. Phần đông cao tầng đại lão sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn lập tức làm ra quyết định, muốn dùng trước nay chưa có độ mạnh yếu đuổi giết vũ vô địch, phải đem cái này trước nay chưa có đại địch diệt trừ. Nếu không bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, hiện tại vũ vô địch đã có một tia dao động bọn hắn thống trị căn cơ năng lực. Bất kể là đối phương có thể thông qua bàn vũ thí luyện tháp tư chất, hay là thi thú đáng sợ như vậy quái vật, đều đủ để cho bọn hắn đem Hạ Bình nguy hiểm tăng lên tới trước nay chưa có độ cao. Sưu sưu sưu. Lúc này, từng đạo tin tức truyền lại xuống dưới, vũ trụ chính giữa vô số thế lực tại vận chuyển, phải tìm kiếm được vũ vô địch hành tung, một trương rậm rạp lưới lớn bao phủ xuống ra, cần phải lại để cho cái kia vũ vô địch không chỗ có thể trốn. Sâu trong vũ trụ, từng đạo cường hoành thần niệm tại giúp nhau đan vào, không ngừng trao đổi, đó là thánh nhân ý niệm, bọn hắn cũng đã nhận được về vũ vô địch các loại tin tức. Lão hữu, có người đã nhận được bàn vũ thánh nhân truyền thừa. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người đã nhận được bàn vũ lão hữu truyền thừa rồi sao? Thật đáng mừng a, xem ra tương lai chúng ta nhân tộc nhất định có thể nhiều ra một cường hoành thánh nhân. Ha ha, như thế khó khăn thí luyện, rõ ràng còn có người có thể thông qua, lão phu cho rằng không có người có thể thông qua mới đúng, ngược lại là muốn kiến thức cái kia hậu bối là bộ dáng gì. Bất quá tiểu tử kia tự hồ gây ra rồi không lớn phiền toái không nhỏ, đắc tội không ít thế lực, làm ầm ĩ được vô cùng. Tiểu bối ở giữa tiểu đã tiểu nháo mà thôi, không coi vào đâu. Muốn không nên ngăn cản bọn hắn những này ẩu tả hành vi. Không cần, đây cũng là một lần ma luyện, không có ma luyện như thế nào thành thánh. Ân, vậy chờ mong, chú ý a, hy vọng hắn có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Mỏi mắt mong chờ. Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình dừng lại ở một chỗ tĩnh thất trong đó, khoanh chân ngồi xuống. Tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, trêu chọc Tây vũ trụ các loại rất nhiều địch nhân, lần này tổng cộng đạt được 30 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 30 cừu hận tinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết chính mình lần nhất định có thể được đến không ít cừu hận tinh, xem ra hay là qua tưởng tượng của hắn, lần này đoán chừng không ít người đều hận hắn tận xương. Thế nhưng mà có thể đền bù trước kia học tập bàn vũ chân kinh cừu hận tinh, coi như là đã lấy được cực lớn thu hoạch. Bất quá hắn hiện tại cũng không tâm tư chú ý những này, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, kim đang ở trong chỗ sâu nguyên thần tựa hồ sắp thai nghén đi ra. Rầm rầm. Hạ Bình theo trên người xuất ra đại lượng linh thạch, linh dược vân, vân, đợi một tí bảo vật, thi triển Thái Dương lò luyện, lập tức đem những này tài nguyên luyện hóa, chuyển hóa làm bàn bạc năng lượng, quán thâu tiến vào trong cơ thể, bị kim đan hấp thu. Một cổ lại một cổ tinh thuần năng lượng quán thâu đi vào, như là một mảnh dài hẹp đại giang tiến vào biến cả giống như, cũng làm cho trong cơ thể hắn kim đan tách ra vô tận kim quang, thần dị vô cùng, kim đan mặt ngoài mơ hồ hiển hiện thành từng mảnh cổ xưa kinh văn. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, trong cơ thể hắn kim đan năng lượng tựa hồ đạt đến trạng thái bảo hòa. Ba ba ba. Lúc này, cái kia khỏa cực lớn kim đan xuất đùng đùng không dứt tiếng vang, cứng rắn vô cùng kim đan sát ngoài giờ phút này như là vỏ trứng gà bình thường vỡ vụn ra ra, rớt xuống vô số mảnh vỡ. Oanh. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh theo kim đan ở trong chỗ sâu đi ra, toàn thân xích lỏa, bề ngoài cùng Hạ Bình giống như đúc, toàn thân năng lượng ngưng tụ thành, câu thông thiên địa, tựa hồ đưa tới thiên địa khí mạch rung rung. Những cái kia nghiền nát kim đan mảnh vỡ cũng lập tức dung nhập đạo này thân ảnh trong thân thể, đại lượng năng lượng quán thâu đi vào, cũng làm cho đạo này thân ảnh do hư hóa thực, triệt để ngưng tụ thành thực chất, hóa thành thực thể. Nó đứng tại một đóa hoa sen phía trên, tràn ra thần chi bình thường khí tức, mơ hồ tầm đó tựa hồ có tiên nhân tại khoe khoang, tại bồn chồn, cũng giống như có chư thiên Phật Đà tại tụng kinh, cũng rất giống có viễn cổ tiên dân tại cầu nguyện. Rất nhiều dị tượng đều tại Hạ Bình bên người xuất hiện, bốn phía nguyên khí cũng ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành nhiều đóa năng lượng hoa sen, từ trên cao trụy lạc, đây là ba hoa chích chòe. Nguyên thần. Không hề nghi ngờ, cái này là Hạ Bình ngưng tụ ra đến vô thượng nguyên thần. Quy chân cảnh. Hạ Bình lập tức đã biết rõ chính mình rốt cuộc đột phá, tấn thăng đến quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, như vậy quá trình vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ gợn sóng, như là nước chảy thành sông. Cái này cũng là bởi vì hắn tích xúc thật sự là quá mức hùng hậu, căn cơ hoàn mỹ vô khuyết, bởi vậy ngưng tụ nguyên thần. Đó cũng là tự nhiên mà vậy sự tình, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này là nguyên thần sao? Hạ Bình cảm giác đến nguyên thần của mình tại chính mình tử phủ ở trong chỗ sâu, cái kia phản phất là chính mình một cái khác thân thể, ý thức đắm chìm tại nguyên thần phía dưới, hắn cảm thấy nguyên thần của mình có thể thoát xác. Vèo. Trong chốc lát, nguyên thần của hắn thoát ly thân thể của mình, như là linh hồn thoát xác giống như, bay lên đến giữa không trung trong đó, trên cao nhìn xuống, vẫn ngắm nhìn chung quanh đại địa. Hắn có thể thấy rõ ràng thân thể của mình khoanh chân ngồi dưới đất, cũng có thể chứng kiến cảnh sắc chung quanh. Đây cũng không phải là chỉ dùng con mắt nhìn, mà là dùng thần thức cảm giác, bởi vậy hắn này đây 360 độ, không có bất kỳ góc chết đi quan sát, cái này như cùng là thượng đế thị giác. Hắn cảm thấy tự tính toán thân thể của mình triệt để hủy hoại rồi, chỉ là bằng vào nguyên thần, hắn cũng có thể độc lập sinh tồn một đoạn rất dài thời gian, thậm chí còn có thể đoạt xá người khác thân thể, cái này là nguyên thần chi uy, phản phất là một cái khác cấp độ tánh mạng rồi. Nhưng là đoạt xá người khác thân thể là tối kỵ, đồng thời cũng sẽ bởi vì nguyên thần cùng thân thể không phù hợp, từ đó làm cho rất nhiều vấn đề, cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, gần như tuyệt cảnh, nếu không không có quy chân cảnh tu luyện giả nguyện ý đoạt xá người khác thân thể. Thì ra là thế. Hạ Bình tinh tế cảm ngộ nguyên thần của mình lực lượng, hắn hiện chính mình ngưng tụ nguyên thần về sau, có thể tùy thời tùy chỗ thôn vệ hư không chi lực, mở ra thứ nguyên không gian, đền bù trong cơ thể tiêu hao năng lượng. Bởi như vậy, hắn cũng căn bản không cần hô hấp, thậm chí đều không cần ăn cơm, trực tiếp thôn vệ thiên địa nguyên khí, là có thể sinh tồn, đây là ăn khí người thần minh bất tử cảnh giới. Cái gọi là thần minh, chính là chỉ nguyên thần. Bởi vậy hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể bay vào vũ trụ, tại trạng thái chân không chính giữa sinh tồn, chiến đấu, dù cho phi thuyền hủy diệt, cũng không có khả năng giết được chết hắn. Thật sự là kỳ diệu nguyên thần. Hạ Bình cảm ngộ nguyên thần của mình, hắn phát hiện ra chính mình nguyên thần ngày càng nhiều huyền bí. Bình thường quy chân cảnh tu luyện giả thì không cách nào lại để cho nguyên thần của mình rời khỏi thân thể thời gian quá dài, như vậy sẽ làm cho nguyên thần suy yếu, bị các loại ngoài ý muốn tổn thương, cho nên nguyên thần ly thể nếu như không cần phải, cũng đừng có làm. Nhưng là hắn hiện tại nguyên thần thoát ly thân thể hơn 10 sau, y nguyên không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Hắn lập tức tự hiện đây là thế giới chi thụ công lao, giờ phút này nguyên thần của hắn ở trong chỗ sâu ở lại lấy một cây thế giới chi thụ, ở trên toàn bộ rễ cây, nhánh cây vân, vân. Đợi một tí đồ đạc, đều biến thành hắn nguyên thần thân thể kinh mạch, mạch máu vân, vân, đợi một tí, chèo chống lấy toàn bộ nguyên thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì thế giới chi thụ quan hệ, làm cho nguyên thần của hắn cực kỳ vững chắc, như là đâm vào bùn đất đại thụ giống như, dù cho tao ngộ đến mưa to gió lớn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, hắn muốn nguyên thần ly thể bao lâu thời gian, có thể bao lâu thời gian. Câu thông thứ nguyên. Hạ Bình cũng hiện chính mình câu thông thứ nguyên không gian càng thêm dễ dàng, dù cho không có thế giới chi thụ phụ trợ, hắn cũng có thể dễ dàng cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu nguyên một đám đặc biệt cường đại thứ nguyên không gian. Bất quá có thế giới chi thụ phụ trợ, là hắn có thể càng làm sâu sắc nhập thứ nguyên không gian, cảm giác đến nguyên một đám cường đại thứ nguyên thế giới. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, hắn nguyên thần chấn động, thế giới chi thụ rung rung, một sợi nhánh cây đâm vào hư không, kéo dài đến thứ nguyên ở trong chỗ sâu. Mở ra nguyên một đám thứ nguyên không gian thông đạo. Lúc này, tại Hạ Bình hướng trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái hắc động, chậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn làm cho người da đầu tê dại, những này hắc động đều là tính cả thứ nguyên thế giới không gian thông đạo. Ầm ầm. Thế giới chi thụ rễ cây rung động lắc lư, đâm vào những này thứ nguyên không gian, sinh ra đáng sợ hấp lực, lúc này khổng lồ năng lượng từ nơi này chút ít thứ nguyên không gian tuôn ra, như là hồng thủy giống như, không ngừng trút xuống xuống. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm đều tạo thành năng lượng triều tịch chi địa, những này tinh thuần, bàn bạc năng lượng giống như không cần tiền tựa như quán thâu tại trên người hắn. Trong cơ thể hắn vốn ở vào khô héo trạng thái tử phủ không gian, đã nhận được những này năng lượng bổ sung, lập tức tràn đầy mà bắt đầu, như là khô hạn rồi 3 tháng, đại địa bỗng nhiên tao ngộ đến một hồi hồng thủy. Quá sung sướng. Hạ Bình rất là hưng phấn, như vậy thôn phệ thứ nguyên không gian năng lượng, như cùng là phục dụng mấy chục gốc vạn năm linh dược giống như. Hơn nữa còn là không cần tiền cái chủng loại kia, điên cuồng quán thâu tại trên thân thể hắn. Theo trong cơ thể năng lượng, pháp lực tăng trưởng, hắn khí thế trên người đã ở liên tiếp kéo lên, như là thần chi giống như, uy nghiêm như ngục. Mấy ngày sau, Hạ Bình triệt để vững chắc ở quy chân cảnh sơ kỳ cảnh giới, giờ phút này thân thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, triệt để lột xác rồi, trở nên vô cùng cường đại, cơ bắp cũng như cùng lưu ly bình thường óng ánh, toàn thân vô cấu. Đây cũng là trở lại nguyên trạng cảnh giới. Hơn nữa tấn thăng đến quy chân cảnh về sau, trên người hắn pháp lực cùng thần thức lực lượng cũng so với trước cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần, tử phủ không gian cũng trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần. Vốn muốn nhồi vào toàn bộ tử phủ không gian, cần đại lượng thời gian cùng đan dược. Nhưng là Hạ Bình câu thông thứ nguyên không gian, hấp thu rồi đại lượng thứ nguyên năng lượng, mới mấy ngày thời gian tụ lại để cho tử phủ không gian đạt đến tràn đầy trạng thái, pháp lực như là hải dương bình thường mãnh liệt. Đồng thời nguyên thần của hắn cũng thể hiện ra đủ loại thần dị. Trong cơ thể một môn môn võ đạo thần thông ngưng tụ thành phù lục, nhao nhao dung nhập rồi nguyên thần ở trong chỗ sâu, xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn. Xa xa xem xét, phản phất là một mảnh thái cổ kinh văn tại trong cơ thể hắn sinh ra đời. Thậm chí nguyên thần ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ ở trên mỗi một mảnh lá cây, tự hồ cũng biến thành một quả thần thông phù lục, ẩn chứa lực lượng vô cùng, lại để cho nguyên thần chi lực càng thêm khổng lồ. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một quyền, hướng phía trước oanh kích đi qua. Lúc này quyền phong chấn động, xa xa lập tức đã bị oanh thành một đầu mấy chục km vết nứt, từng tòa núi lớn đều bị đánh thành rồi bột phấn trạng thái. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình cũng so kim đan cảnh thời điểm ngưng thực rồi không chỉ gấp 10 lần. Bất quá tấn thăng đến quy chân cảnh về sau cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, bởi vì theo kim đan lột xác thành nguyên thần, cho nên tu luyện giả bản thân tựu không cách nào tự bạo, đã mất đi cùng địch nhân đồng quy vu tận lực lượng. Thế nhưng mà ngưng tụ rồi nguyên thần về sau, bảo vệ tánh mạng năng lực nhưng lại gia tăng thật lớn, dù cho bị địch nhân đánh bại thân thể, nguyên thần cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí còn có thể đoạt xá trọng sinh. Từ góc độ này đến xem, quy chân cảnh bảo vệ tánh mạng năng lực so kim đan cảnh lớn hơn rất nhiều lần, dù sao kim đan tự bạo cũng chỉ là cùng địch nhân đồng quy vu tận, một khi bạo tạc nổ tung, mình cũng tự chết rồi, phục sinh đều không thể nào. Bàn vũ chân kinh. Lúc này thời điểm, Hạ Bình nhớ tới chính mình theo bàn vũ thí luyện tháp lấy được thần cấp công pháp bàn vũ chân kinh, đây là chính mình tấn thăng đến quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần về sau mới có thể tu hành công pháp. Một khi tu luyện thành công, hắn lập tức có thể có được 9 cái nguyên thần, 9 cái tử phủ không gian, đến lúc đó trên người hắn pháp lực hùng hậu được hù chết người, cùng giai tu luyện giả một quyền có thể càn quét. Bất quá muốn bàn vũ chân kinh tu luyện thành công cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, đầu tiên bước đầu tiên nó cần đem nguyên thần của mình phân liệt thành 9 phần. Nhưng là đem nguyên thần phân liệt là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, không nói trước có thể hay không thành công, coi như là thành công, cũng sẽ lại để cho nguyên thần vô cùng suy yếu, chỉ sợ mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể khôi phục. Cho nên, muốn tu luyện thành công, nhất định phải có được có thể chữa trị linh hồn, tăng cường linh hồn năng lượng bảo vật, một bên phân liệt, một bên chữa trị nguyên thần ở trên thương thế. Xem ra cần dựa vào hệ thống hối đoái một ít tăng cường linh hồn năng lượng bảo vật mới được. Hạ Bình định dùng hệ thống hối đoái linh hồn bảo vật phụ trợ chính mình tu luyện bàn vũ chân kinh. Chủ ký sinh, ngươi căn bản không cần hối đoái, trên người của ngươi thiên sứ kết tinh tựu là tốt nhất linh hồn bảo vật. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra. Còn có việc này. Hạ Bình nhíu mày, hắn đã nhận được rất nhiều thiên sứ kết tinh, thậm chí đều có hai khối lôi kiếp cảnh thiên sứ kết tinh, về phần pháp tướng cảnh, quy chân cảnh thiên sứ kết tinh càng là có hơn 1000 miếng. Bất quá hắn càng nghĩ, đều là tìm không thấy sử dụng thiên sứ kết tinh phương pháp xử lý. Đương nhiên, hệ thống nói, mỗi một quả thiên sứ kết tinh đều là thiên sứ tinh hoa nhất năng lượng, ngưng tụ rồi bọn hắn toàn bộ linh hồn năng lượng, nếu như thiên sứ kết tinh không có bị hủy xấu, đợi một thời gian bọn hắn còn có thể thông qua thiên sứ kết tinh lần nữa phục sinh. Nếu như chủ ký sinh có thể luyện hóa những thiên sứ này kết tinh nội bộ ở trong chỗ sâu linh hồn năng lượng, nghĩ như vậy tất nhiên có thể thỏa mãn chủ ký sinh ngươi tu hành bàn vũ chân kinh nhu cầu, bất quá cái này chính giữa có một vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Bình hỏi. Thiên sứ kết tinh bên trong thiên sứ năng lượng là có tạp chất đấy, nội bộ có chủ ý chí. Hệ thống nói, nếu như chủ ký sinh cắn nuốt thiên sứ kết tinh năng lượng, thông vệ được càng nhiều, như vậy trên người của ngươi chủ ý chí cũng thì càng nhiều, các loại nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ trở thành thiên sứ, trở thành chủ nô bộc, vĩnh viễn bị nô dịch. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn một chút cũng không có ngoài ý muốn, dù sao thiên sứ kết tinh ẩn chứa đại lượng tinh khiết năng lượng, vũ trụ chính giữa có lẽ có không ít người biết rõ mới đúng. Nhưng là rõ ràng ai cũng không có đi săn giết thiên sứ, đạt được thiên sứ kết tinh. Chắc hẳn những cái kia thế lực lớn cũng là biết rõ thiên sứ kết tinh tai hại, gia nhập không cẩn thận luyện hóa lời mà nói, sẽ trở thành chủ nô bộc, bị vĩnh viễn nô dịch, đây không phải cái gì bảo vật, trái lại bẫy rập. Đây cũng là vì sao những thiên sứ kia không lo lắng cho mình thiên sứ kết tinh đánh rơi tại bên ngoài nguyên nhân, căn bản là không sợ đối phương thôn phệ thiên sứ kết tinh, nhiều tới trình độ nhất định, đối phương sẽ trở thành chủ nô bộc. Ai là chủ? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chủ là thiên sứ đầu nguồn, không thể nói, không thể giải, không thể thuật. Hệ thống không có giải thích. Đã ngươi nói ra những vật này, vậy ngươi có biện pháp nào không có thể lau đi thiên sứ kết tinh tạp chất? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang. Mười cừu hận tinh. Hệ thống trả lời cũng rất đơn giản. Lau đi à? Hạ Bình gật gật đầu, dù sao cũng chỉ là mười cừu hận tinh, đây chính là đang mang mình có thể hay không đem bàn vũ chân kinh tu luyện thành công mấu chốt. Cũng không thể ở cái địa phương này keo kiệt. Về một tiếng, hắn vung tay lên, lập tức đem trên người mình thiên sứ kết tinh phóng ra. Oanh! Lúc này, một cổ lực lượng thần bí theo hư không hàng lâm xuống, oanh kích tại những thiên sứ này kết tinh ở trên, như là hủy diệt thần quan giống như, lau đi hết thảy vật chất. A! Kẻ khinh nhờn, ngươi rõ ràng dám khinh nhờn chủ. Chủ là sẽ không bỏ qua ngươi, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Tại chủ dưới ánh mắt nhâm người phương nào đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, nhân loại ta sẽ chờ ngươi cái chết. Những thiên sứ này kết tinh nội bộ ở trong chỗ sâu rõ ràng phát ra rồi từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, chúng phát ra không cam lòng thanh âm, mơ hồ có thiên sứ hư ảnh hiển hiện, trong đó thình lình có Oliver cùng Harley các loại thiên sứ trưởng lão thân ảnh, bọn hắn như là lọt vào thế gian lớn nhất cực hình giống như, phanh thây xé xác, bị từng đạo hào quang xuyên thủng, phai mờ. Chỉ là thời gian qua một lát, những này tiếng kêu thảm thiết liền đã xong. im bặt mà dừng. Thiên sứ kết tinh nội bộ ở trong chỗ sâu linh hồn ý chí cũng nhanh chóng hóa thành một đám khói xanh, biến mất tại cái không gian này. Thanh lý hoàn tất. Hệ thống hồi đáp. Quả nhiên có chuyện ấn ở bên trong. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, âm thầm may mắn trên người mình có hệ thống tồn tại, nếu không lèm nhèm nhưng sử dụng những thiên sứ này kết tinh lời mà nói, chỉ sợ bất tri bất giác tầm đó ở giữa rồi địch nhân bẫy rập. Hắn thần thức thẩm thấu những thiên sứ này kết tinh. Quả nhiên không có trước kia những cái kia quỷ dị cảm giác thần bí, hiện tại chúng chỉ là từng khối tinh thuần năng lượng, không có cái gì quỷ dị tạp chất. Hô! Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, hít thở sâu một hơi khí, vận chuyển bàn vũ chân kinh, ý thức của mình đắm chìm tại nguyên thần chính giữa. Vèo! Lúc này, hắn cảm giác đến nguyên thần của mình xuất hiện tại tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, mảnh không gian này vô cùng vô tận, căn bản nhìn không tới biên giới, bốn phía tràn ngập màu tím hỗn độn khí lưu. Mà tử phủ không gian cũng chỉ là cái này phiến vô biên thế giới một cái tiểu thế giới mà thôi, cái này là chính thức ý thức hải, vô biên vô hạn, tựa như vũ trụ bình thường mênh mông. Bất luận kẻ nào ý thức hải đều là như thế rộng lớn vô biên, tiềm lực vô cùng, chỉ là người bình thường cũng chỉ có thể mở một cái địa phương nhỏ bé mà thôi, căn bản không cách nào toàn bộ lợi dụng. Oanh! Trong một chớp mắt, Hạ Bình tử phủ không gian chấn động, vô số tin tức lưu theo hư không quán thâu xuống. Đó là một quả miếng màu vàng phù lục, sau đó nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh màu vàng búa lớn. Cái này chui màu vàng búa lớn ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn chi lực, xuất hiện tại đây chỗ hỗn độn trong đó, tự hồ liền hỗn độn khí lưu đều có thể dễ dàng bổ ra hai nửa. Mà cái này là bàn vũ chân kinh ngưng tụ ra đến bàn võ phân cách búa, chỉ có ngưng tụ cái này chui búa lớn, mới có thể phân cách nguyên thần. Phân cách. Hạ Bình ý niệm khẽ động. Tử phủ ở trong chỗ sâu cái này chui màu vàng búa lớn lập tức hướng phía nguyên thần của mình bổ tới, một tiếng trống vang lên, nguyên thần của hắn lập tức đã bị chém thành hai khúc. Lúc này, này là vốn có một người cao lớn tiểu nhân nguyên thần lập tức liền biến thành hai cái cao cỡ nửa người nguyên thần, cái này chui bàn vỏ phân cách búa đã đem nguyên thần của hắn phân thành hai nửa. Quả nhiên bị thương. Hạ Bình có thể cảm giác đến nguyên thần của mình nhận lấy không lớn không nhỏ thương thế, phản phất nguyên thần của mình ở trong chỗ sâu nhiều ra rồi một đạo vết thương. Nếu như không đi xử lý lời mà nói, chỉ sợ sẽ tạo thành không cách nào đền bù thương thế. Luyện hóa. Hắn không chút do dự, lập tức xuất ra trên người thiên sứ kết tinh, lập tức liền đem ba miếng quy chân cảnh thiên sứ kết tinh luyện hóa, đại lượng linh hồn năng lượng hướng phía tử phủ không gian vọt lên tiến đến, quán thâu tại hai cái nguyên thần trên người. Đã nhận được những thiên sứ này linh hồn năng lượng thoải mái, nguyên thần thương thế trên người đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thậm chí hai cái cao cỡ nửa người lớn nhỏ nguyên thần cũng rất giống thổi hơi bóng tựa như lớn lên, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Hắn cảm thấy mình nguyên thần suy yếu cảm giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, mà chuyển biến thành chính là phong phú cảm giác cùng với cảm giác thỏa mãn. Mở. Ổn định lại nguyên thần thứ hai về sau, Hạ Bình nhanh chóng tiến hành bước thứ hai hành động, cái kia chính là mở mới tử phủ không gian. Bởi vì từng nguyên thần chỉ có thể ở một cái tử phủ không gian, mà mới nguyên thần cần ở tại mới tử phủ không gian trong đó. Cái này rất giống sinh hạ nhi tử, ngày sau lớn lên cũng cần một cái phòng ở mới, tạo thành mới gia đình đồng dạng. Oanh! Chỉ thấy nguyên thần thứ hai xuất hiện để ý thức hải ở trong chỗ sâu, hắn cầm trong tay bàn vỏ phân cách búa, toàn bộ người tản mát ra cường đại khí tức, hướng phía hỗn độn hung hăng bổ một phát, lập tức bộc phát ra khủng bố lực lượng, mang tất cả xuất vô tận phong bạo, nổ vang rung động. Lập tức, phương viên mấy ngàn km khu vực đều bị bổ ra, bốn phía hỗn độn khí lưu đều là hướng phía xa xa đã bay đi ra ngoài. Khiến khu vực này tạo thành một chỗ hư vô cấm yên tĩnh không gian. Cơ hội. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, biết được đây là tốt thời cơ, hắn vận chuyển trên người pháp lực, quán thâu đi vào chỗ này mới tử phủ không gian, chỉ là thời gian qua một lát, mảnh không gian này cũng tràn vào đi đại lượng pháp lực, những này pháp lực biến ảo thành chất lỏng, chảy xuôi trong đó, lại để cho chỗ này không gian biến thành một mảnh rộng lớn hồ nước. Ầm ầm. Hạ Bình câu thông thứ nguyên không gian, mở ra nguyên một đám thứ nguyên thông đạo. Phun ra nuốt vào đại lượng năng lượng, như là thể hồ quán đỉnh tựa như, điên cuồng thôn vệ những này năng lượng, mà cái này mới mở tích không gian cũng rung rung lên. Vô số mảnh liệt năng lượng đều vọt lên tiến đến, nhanh chóng chuyển hóa luật cũ lực, mà cái này phiến pháp lực hồ nước cũng nhanh chóng khuếch trương, nó bắt đầu rất nhanh xoay tròn, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Tại hắn điều khiển phía dưới, cái này phiến hồ nước vòng xoáy xoay tròn được càng lúc càng nhanh, đem làm nhanh tới trình độ nhất định thời điểm, tựa như là cái dù giống như hướng phía hỗn độn hư không ở trong chỗ sâu xuống chui vào, không ngừng mở hỗn độn hư không. Lập tức, hồ nước chiều sâu tựu làm sâu sắc rồi trăm ngàn lần không ngớt, thậm chí hồ nước diện tích đã ở kịch liệt gia tăng. Nhanh chóng trưởng thành là một mảnh biến cả, vô biên vô hạn, phun ra nuốt vào bốn phía hỗn độn khí lưu. Cái này phiến hải dương y nguyên tại chậm rãi xoay tròn, trung tâm ở trong chỗ sâu vòng xoáy càng là cường hoành tới cực điểm, thậm chí còn tại chậm rãi được trở nên cường đại, cũng làm cho hải dương diện tích hướng phía bốn phía khuếch trương. Mà nước biển nhan sắc cũng trở nên càng thêm thâm thúy, sinh ra đời pháp lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần. Vèo. Nguyên thần thứ hai thân hình lóe lên, lập tức tự dung nhập rồi cái này phiến trong hải dương, phản phất giờ phút này nó đã trở thành hải dương chi thần, trở thành mảnh không gian này tuyệt đối với chúa tể. Khắp biến cả cũng thoáng cái an tĩnh lại, phản phất cái này phiến biến cả phong bạo đều bị thần linh dẹp loạn. Chỗ này không gian bởi vì nguyên thần dung nhập, cũng xuất hiện không gian chướng bích, như là đem cơ sở rèn thành công, triệt để vững chắc mà bắt đầu, ngăn cách ngoại giới, tạo thành mới tử phủ không gian. Thành công rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tuy nhiên hắn đã hiểu được bàn vũ chân kinh, nhưng là không có thành công trước kia, luôn sẽ lo lắng có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.